giả thành thân xong, vương gia tâm cơ mất trí nhớ. Chương 38, 38, trúng cầu của vương phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phủ Thục Vương, Lý Du ngồi trên giường êm ở chính sảnh, nhíu mày nhìn đệ đệ giáo bắt thành khí trước mắt, lạnh giọng nói, ngươi đến tột cùng là làm gì Lý Hoài rồi. Lý Thanh không dám nhìn thẳng hắn, hai tay không ngừng cọ cọ lấy ống tay áo, hơn nửa ngày mới lên tiếng. Đệ không có, Lý Du thấy hắn còn muốn giấu giếm, nghiêm nghị nói. Ngươi nghĩ ta mù hay sao? Không có chuyện gì mà Lý Hoài có thể ở ngay trước mặt ta gõ ngươi. Đệ, Lý Thanh sợ nhất huynh trưởng nổi giận, nhất thời lại bị dọa đến không dám mở miệng. Ta ngày mai liền rời kinh, ngươi tốt nhất kể hết sự tình cho rõ ràng, nếu không ta ở Võ Xương không quản được chết sống của ngươi đâu. Lý Du ép hỏi việc này, cũng là sợ Lý Thanh gây cái họa gì ra liên lụy hắn, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ lại trêu chọc Lý Hoài. Lý Thanh biết lúc này mình không nói, huynh trưởng cũng có thể phái người cha ra rõ ràng, đến lúc đó sợ là càng bị quở trách nhiều hơn, bây giờ nói, chưa chừng Lý Du còn có thể giúp hắn một chút, vội vàng nói. Đệ ngày ấy ở quán cơm có uống một chút rượu, bị mấy cái tên đần độn kia làm cho u ê, mới nói một chút lời mạo phạm một vị nương tử. Về sau mới biết, vị nương tử kia chính là Tấn. Cái gì, Lý Du tức giận đến đứng bật lên, đi đến Lý Thanh trước mặt nắm lấy cổ áo hắn nói. Ngươi đùa giỡn tam tẩu, Lý Thanh liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, không phải đùa giỡn, ta chỉ là khen nàng ấy xinh đẹp thôi, là đám đần độn kia. Lý Du quang Lý Thanh ngã ra trên mặt đất chắp tay sau lưng hung hăng chừng hắn. Không cần rào biện, việc này ta cũng không giúp ngươi, Lý Hoài muốn làm gì ngươi, là tùy hắn. Lần này Lý Thanh té cũng không nhẹ, nên cũng làm cơn buồn bực trong lòng hắn văng ra. Ngũ ca, ta thật sự không có làm gì nàng ấy. Lại nói, chúng ta cùng Lý Hoài không phải đều là nhi tử của Phụ Hoàng hay sao, hắn còn có thể giết ta hay sao chứ? Đều là nhi tử của Phụ Hoàng mới càng nên cẩn thận, đừng rơi vào hạ tràng như đại ca nhị ca. Lý Du tức giận vô cùng. Hắn cưới con hồ ly tinh kia, ngày ngày chỉ biết tầm hoan tác nhạc, Phụ Hoàng đã sớm chán ghét hắn. Sau đại ca nhị ca, sợ là cũng không phải đến phiên hắn đâu. Thanh âm Lý Thanh càng lúc càng lớn, dường như muốn đem hết uất ức tích tụ trong lồng ngực nói ra hết. Lý Du vội vàng che miệng của hắn, ngữ khí âm trầm nói. Chờ đến ngày hắn chân chính rơi đài ngươi lại nói lời này cũng không muộn. Bây giờ ngoan ngoãn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế cho ta, chính ngươi tạo nghiệt, đừng làm phiền ta cùng mẫu thân, hiểu rồi chưa? Lý Thanh thấy thái độ hắn cường ngạnh, trong lòng dù vẫn không phục cũng chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu. Ngươi trở về đi, Lý Du buông tay ra đứng dậy, lạnh lùng nói. Mấy ngày nay đừng chạy khắp nơi, gọi nhiều hạ nhân đi theo một chút. Lý Thanh vội vàng gật đầu, không còn dám nhìn sắc mặt hắn. Thứ gì còn dám quảng ta? Chấm, Lý Thanh mới ra khỏi Thục Vương phủ, cơn tức giận liền dâng lên đến đầu, nhịn không được cắn răng mắng huynh trưởng mới vừa rồi hắn còn sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, mấy tên ca ca này đều xem thường hắn, sau khi hắn bị thọt lại càng không đem hắn để vào mắt. Lý Thanh tràn ngập không cam lòng, liền lại muốn đi vào trong phường thị tìm vui giải sầu. Hắn lập tức gom lấy đám ăn chơi ăn đàng điếm một phen, khó khăn lắm mới thở ra một hơi, dưới sự ồn ào huyên náo của mấy người đó, cả đám lại lảo đảo muốn đi hoa lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì lúc trước bị thọt, hắn chưa hề dám tới những chỗ thế này, mấy cô nương hoa lâu thấy hắn ăn mặc lộng lẫy, đều mị nhãn như tơ cẩn thận cung nghênh, Lý Thanh nhất thời quên hết tất cả, đi theo một tiểu cô nương má phấn hồng hồng vào trong vườn. Ai ngờ vừa vòng qua một tảng đá thái hồ tiểu cô nương trước mắt đã không thấy bóng dáng, hắn còn tưởng rằng tiểu cô nương muốn chơi trò là lướt gì, chợt mắt tối sầm lại, bị người đẩy ngã trên mặt đất. Hắn còn đến chưa kịp kêu người, liền cảm giác một cơn đau nhức kịch liệt đến xé thịt ở hai chân, chớp mắt đau đến hôn mê bất tỉnh. Nguyên Tư chăn ôm con chó con đã tắm rửa sạch sẽ lên trên trường kỷ, bên cạnh còn để một bát xương nhỏ cho nó ăn, nhỏ giọng hỏi. Người có lỗ tai người, vậy người có thể nghe hiểu tiếng người hay không? Lỗ tai chó con giật giật lại hết sức chuyên chú gặm xương, hoàn toàn lờ nàng đi. Nguyên Tư chăn vuốt vuốt lông nó tiếp tục hỏi, ngươi từ khi sinh ra đã như vậy sao? Hay là ai đó gắn cho ngươi? Vậy lỗ tai chó của ngươi đâu? Trong lòng, trong đầu nàng đều tập trung vào con chó con này, hoàn toàn không lưu ý đến Lý Hoài đang đi vào bên trong hành lang, mãi đến khi thanh âm trong trẻo lạnh lùng của hắn vang lên sau lưng. Cái gì lỗ tai chó? Chuyện xác, Nguyên Tư chăn ôm chó đứng dậy, mỉm cười nghênh đón, ôn nhu nói. Vương gia hôm nay hạ chiều thật muộn nha, Lý Hoài thấy khóe mắt nàng mỉm cười, đôi mái đen nhánh, sáng đẹp như sao cứ lấp lánh nhìn mình, thật có chút tương tự như ánh mắt con chó con trong vòng tay nàng, nhếch miệng lên nở ra một nụ cười nhạt không dễ dàng phát giác. Chó ở đâu ra vậy? Nhặt được trên đường, Nguyên Tư Chăn giơ con chó lên trước mặt Lý Hòa, mặt thật thà nói. Con chó này không giống bình thường. Lý Hoài có hơi nghiêng đầu, dò xét chó con từ đầu tới đuôi một phen, tuyệt không nhìn ra có gì không giống bình thường. Nguyên Tư Chăn quay đầu nhìn một chút thấy hạ nhân đều cách xa, mới đưa tay vén vén lông trên đầu con chó con ra, lộ ra đôi lỗ tai người kia. Vương gia đừng sợ nha. Cái này, Lý Hoài sững sờ, đây là quái vật gì? Con chó con kia dường như nghe hiểu Lý Hoài nói, lỗ tai hơi động một chút, nếu lỗ tai chó, sợ là đã vểnh lên rồi cụp xuống rồi. Nguyên Tư Chăn kể lại sơ sơ toàn bộ chuyện hôm nay nhặt con chó con này. Tả thấy nó có cái lỗ tai người này mọc ra trên đầu, không biết có phải bị chúng tà pháp gì rồi hay không? Cái con yêu ma quỷ quái gì mà lại có thú vui như vậy, muốn đem lỗ tai người gắn cho chó chứ? Lý Hoài thử thăm dò đưa thay sờ sờ con chó con. Lời này của hắn ngược lại như soi sáng cho Nguyên Tư Chăn, gắn lỗ tai người cho chó, đến tột cùng là có mục đích gì? Nàng lo lắng có tà vật tác quái. Lý Hoài thấy nàng nhăn mày, dáng vẻ lo lắng. Vương gia đừng thấy chỉ là đôi tai người, có bản lĩnh biến hóa như vậy cũng không dễ dàng, không phải là đại năng của đạo gia thì cũng là yêu quái có đạo hạnh cao thâm, ta cẩn thận một chút cũng không thừa. Nguyên Tư Chăn đột nhiên nổi lên tâm tư nhờ Lý Hoài cho người đi điều tra dùm, nên mới bẻ hướng thảo luận đến chuyện này. Trên mặt nàng mang nụ cười lấy lòng, ngữ khí chân thành nói. Con chó này là ta nhặt được cạnh Ngũ Vị Trai, ta biết vương gia rất có bản lĩnh, trong phường thị có không ít tai mắt, có bằng lòng giúp Chăn Chăn chuyện này hay không, điều tra một chút xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hoài sớm nhìn ra tâm tư của NZF, lơ đễnh ngồi vào trên băng ghế đá, ngữ khí thản nhiên nói. Nhãn tuyến của ta đều là để chằm chằm chuyện quan trọng, còn lại phải đi tìm hiểu chuyện của một con chó hay sao? Nguyên Tư Chăn vội vàng tiến đến phía sau hắn, đưa tay nhẹ nhàng bóp bóp vai cho hắn, vừa bóp vừa nói. Không phải là đi tìm hiểu con chó, là nhìn xem có ai bị mất lỗ tai hay không thôi. Ta sợ là lỗ tai này chắc phải lấy được từ ai đó, nếu là như vậy, chứng tỏ trên phố có con yêu quái thích ngắt tai người, chẳng phải là không được an bình hay sao? Chăn Chăn cũng là nghĩ cho bách tính, muốn phân ưu với vương gia. Lời từ miệng nàng nói đến hiên ngang lẫm liệt, đôi bàn tay mềm mại lại du di làm cho Lý Hoài thấy tê ngứa khó nhịn thật lâu, Lý Hoài mới chầm chầm nói. Tìm người cũng không khó, đúng vậy á, chuyện này đối với vương gia chỉ là việc rất nhỏ. Nguyên Tư Chăn thấy biện pháp này có hiệu quả, lại lấy một quả quýt từ mâm đựng trái cây bên cạnh ra lột lột xong lấy một múi đưa đến bên miệng Lý Hoài. Lý Hoài lần nào nhìn thấy quả quýt cũng nghĩ đến chuyện lần đó Nguyên Tư Chăn mượn việc đốt quýt cho hắn để câu dẫn hắn, cảm thấy hoảng hốt vội vàng nghiêng đầu đi. Nguyên Tư Chăn sững sờ, không muốn ăn sao? Không muốn ăn thì ta ăn. Nàng liền nhét múi quýt vào trong miệng mình, cảm thấy hương vị vừa trong mắt lại ngon miệng, nhịn không được lại lột tiếp một múi. Khóe mắt Lý Hoài vụng trộm liếc một cái, vừa hay nhìn thấy miệng nhỏ đỏ hồng của nàng khẽ nhếch cắn lấy múi quýt màu cam căng mịn tràn ra nước quýt óng ánh, mơ hồ trong đó còn có thể trông thấy cái lưỡi đinh hương liếm liếm nước quýt ngọt ngào trên môi. Cái quýt này khẳng định là cực kỳ ngọt, đợi Nguyên Tư Chăn ăn xong, Lý Hoài mới ý thức tới mình nhìn đến thất thần, hắn cuống quýt đứng dậy rời khỏi băng ghế đá, ném một câu. Việc này ta sẽ sai người đi làm, rồi không quay đầu lại mà đi thư phòng. Trong lòng Nguyên Tư Chăn buồn bực sao những ngày gần đây, Lý Hoài không hiểu sao cứ tâm tình không tốt như vậy, bất quá hắn cũng đã đáp ứng với nàng rồi, nàng cũng lười nghĩ. Lý Hoài trơ mặt đi đến hành lang thư phòng, trong lòng vẫn nghĩ đến tình cảnh mới rồi, bên tai hắn hơi đỏ lên, không khỏi vì chuyện đó mà có chút tức giận. Ngay lúc đang vò đầu tức giận một cách vô lý thế này, Lý Hoài đột nhiên dừng bước dường như nghĩ thông suốt cái gì. Nguyên Tư Chăn nhất định là lại câu dẫn hắn, dụ hắn đáp ứng chuyện tìm người. Nghĩ đến đây chân mày Lý Hoài nhíu chặt hơn, thầm nghĩ trong lòng mình thật hồ đồ, sao có tùy để cho nàng tùy tiện nắm trong lòng bàn tay như thế, nhất định không thể tái phạm. Chẳng biết tại sao, trong đầu của hắn lại toát ra tin đồn nghe được trên phố Tấn Vương phi cực giỏi mê hoặc Tấn Vương, lại có chút hoang đường mà nghĩ chẳng lẽ những tin đồn này đều là thật. Cách chương.